Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Lâm Miểu lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi trưa tiệc buffet và tiệc rượu, chỉ kéo dài một tiếng liền kết thúc, vốn là cuối năm tuổi Mạt, sự việc liền hơn, ngày hôm nay tới đây cổ động người. Lại phần nhiều là người bận rộn, không có như vậy nhiều nghỉ ngơi thời gian. Lâm Kiệt ngược lại là vô sự cả người nhẹ, gặp Lâm Miểu hứng thú rất cao, liền mang theo nàng đi vùng lân cận một gian KTV đi ca hát. Lâm Miểu đoạn thời gian này thanh nhạc học tập, hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Lâm Kiệt có thể rõ ràng nghe ra, nàng hát ca so với trước đó càng thêm êm tai dễ nghe. Và nguyên hát cũng không phân cao thấp, hắn chẳng qua là hát 2-3 thủ, còn dư lại đều là Lâm Miểu ở lên tiếng giọng hát. Lấy một cái thoải mái tư thế, dựa vào trên ghế salon Lâm Kiệt, cầm lấy điện thoại ra, vừa ăn mâm trái cây bên trong trái cây, một bên tra xem dân trên mạng đối với buổi họp báo tin tức phản hồi tình huống. Dân trên mạng phản hồi, tương đối kịp thời. Khoảng cách video livestream mới qua hơn 2 tiếng, mỗi một trang web livestream xem nhiều lần theo thiếp nhắn lại cũng đạt tới mấy trăm. Lâm Kiệt đại khái xem một chút, phần lớn nhắn lại đều là cầm chính diện ý kiến. Nhưng là vậy có một bộ phận dân trên mạng, vẫn là kiên định không rời công kích hắn. Những thứ này dân trên mạng chủ yếu chỉ trích hắn, cọ nhiệt độ làm dáng, còn có keo kiệt vô cùng. Ở mấy chục triệu nhà sang trọng, mới ước chừng quyên 300 ngàn. Đây là đang dùng mình ai đó. Lâm Kiệt sinh lòng cảm khái. Có lẽ phải đem khu nhà ở bán. Xe vậy bán, toàn bộ quyên hiến đi ra ngoài. Mình ở vòm cầu, những người này mới có thể chân chính hài lòng. Hắn còn chú ý tới một cái, nam thần có kinh, dân trên mạng. Đối với mình chỉ trích, có thể nói là không tặng dư lực. Ở mỗi một cái có livestream xem nhiều lần trang web, cũng có thể nhìn người nọ nhắn lại, còn không ngừng một cái. Cái này làm cho Lâm Kiệt khá là buồn rầu. Đời trước moi mộ tổ tiên của nhà ngươi, vẫn là sao rồi, còn như vậy nhằm vào không buông sao? Ca ca, nhìn cái gì chứ? Người thật giống như không quá cao hứng. Lâm Miểu giật mình, hai chân quỳ ở trên ghế salon, thân thể dựa vào Lâm Kiệt bên dựa ở ghế salon trên lưng. Lâm Kiệt cũng cảm giác được một cổ hơi nóng đập vào mặt. Liền thấy Lâm Miểu chóp mũi và trán cũng hiện đầy mồ hôi dịn. Hắn lấy ra hai tấm rút ra giấy, xoa xoa Lâm Miểu mồ hôi trên mặt, cười nói, nhìn xem dân trên mạng đối với livestream xem nhiều lần nhắn lại. Phát hiện nếu muốn để cho bọn họ toàn bộ hài lòng, thật là một kiện quá mức chuyện khó khăn tình. Lâm Miểu ha ha cười một tiếng nói, không cần để ý bọn họ. Nói trắng ra, bọn họ đây là ghen tị ngươi thành công, ghen tị ngươi có. Lê Hồng lão sư nói, người đỏ thị phi hơn, một người chiếm cứ chỗ cao, vừa sẽ phải chịu rất nhiều người ngưỡng mộ. Vậy tất nhiên sẽ bị một số người ghen tị và chê. Giống như là Tiêu Tiêu, nàng cũng đỏ như vậy, vẫn có một nhóm hắc hồng đang toàn lực công kích nàng, bôi đen nàng. Điều này cũng đúng, Lâm Kiệt phụ họa một câu, sau đó cười hỏi, người như thế tích cực hướng Khả Hinh tỷ thỉnh cầu công tác, đây là không dự định ở ca sĩ trên con đường này đi tới. Ca ca, đừng nói nữa. Lâm Miểu vừa quay người, thân thể nằm ngang trên ghế salon, đầu nghiêng trước Lâm Kiệt bắp đùi, buồn bực nói, đi qua mấy tháng này học tập, ta mới phát hiện hát tốt một ca khúc, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Lê Hồng lão sư nói, ta thiên phú còn coi là không tệ, nhưng là phải có một cái ca sĩ cơ sở thực lực, chí ít cũng cần 2-3 năm gian khổ luyện tập. Lâm Kiệt lấy qua một cái cà chua bi, bỏ vào Lâm Miểu trong miệng, cố làm kinh ngạc nói, ngươi lại là sợ chịu khổ. Cái này cũng không giống như là ta trong trí nhớ Miểu Miểu à, ta mới không sợ chịu khổ đâu. Lâm Miểu không phục phân biệt một câu, nói tiếp, ta chỉ là muốn rõ ràng, ca hát chẳng qua là ta yêu thích, ta không muốn đem nó làm ta nghề. Lê Hồng lão sư còn nói với chúng ta rất nhiều chọn nhiều tú. Chọn cái gì nội tình, còn có giới giải trí một ít bừa bộn sự việc, ta cũng không muốn rơi vào. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, các ngươi Lê Hồng lão sư là một cái xông xáo nhiều năm thất bại ca sĩ, cho nên nàng rất nhiều ý nghĩ, không thể tránh khỏi mang theo mặt trái và tiêu cực nhân tố. Nếu không, ta tìm một cơ hội, xem có thể hay không để cho Tiêu Tiêu cùng ngươi nói một chút. Còn như thi tuyển cái gì, cũng có tốt đi, mấy năm này, cái đó ánh sao đại đạo, không phải ra mấy tên dễ cỏ ca sĩ sao? Bọn họ bây giờ cũng nổi tiếng, ta cảm giác bọn họ và ngươi so sánh, vậy mạnh không đi nơi nào à? Lâm Miểu lắc đầu một cái, nói, không riêng gì Lê Hồng lão sư nói những lời đó. Trọng yếu nhất chính là, ta bỗng nhiên suy nghĩ ra, ta tương lai phải làm sự việc. Chuyện gì? Lâm Kiệt tràn đầy hứng thú. Lâm Miểu xoay mình lên, cởi giày ra, ngồi xếp bằng ở Lâm Kiệt bên người. Một mặt nghiêm túc nói, ta muốn làm từ thiện công tác. Ca ca, nói như vậy, cái này sau đứa nhỏ gia đình internet video nhờ giúp đỡ. Vẫn là rất kích động ta. Cái này để cho ta nghĩ đến. Chúng ta trước, vậy tiếp thụ qua không ít người trợ giúp. Ánh mắt ta tốt lắm, nhà điều kiện cùng trước kia so sánh, cũng là khác xa lắc xa lơ. Ta cảm giác, đây chính là ta muốn thiên đường vậy sinh hoạt. Nhưng qua mấy tháng này, ta mới phát hiện, như vậy sinh hoạt, không có ta muốn tốt như vậy. Ngươi thường xuyên không ở nhà, ta một người lúc ở nhà, cũng rất nhàm chán. Bây giờ có vui vui cùng ta, mới cảm giác tốt lắm điểm. Lời này để cho Lâm Kiệt rất là kích động. Đừng xem hai người là sanh đôi huynh muội, bọn họ thời điểm ở chung với nhau, vậy rất ít giống như bây giờ. Nghiêm trang nói chuyện, nói nội tâm ý tưởng, lớn hơn đều là tùy ý nói một ít riêng mình kiến thức. Còn có liên quan tới ăn, uống, TV chờ chuyện nhà sự việc. Lâm Kiệt áy náy nói, Miểu Miểu, thật xin lỗi. Ta không nên, ca ca, đây không phải là ngươi sai, ngươi đã làm rất khá. Lâm Miểu cười nói, ngươi để cho ta khôi phục thị giác, còn kiếm được căn phòng lớn, cho ta trước kia nằm mơ cũng không nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp. Ngươi là trời phía dưới tốt nhất anh. Vừa nói lời này, nàng còn bu lại, ở Lâm Kiệt trên trán hôn một cái, nghịch ngợm nói, đây là cho ngươi tưởng thưởng. Lâm Miểu lại khôi phục một mặt nghiêm nghị, nói, ngươi cam kết chữa khỏi ánh mắt ta, mua căn phòng lớn, còn có tiền xài không hết, ca ca ngươi cũng làm được, ta cảm giác mình có chút mê mệt như vậy sinh sống. Vậy rất hưởng thụ loại này bị ngươi chiếu cố a hộ cuộc sống. Ngươi có thể phải biết, thân thể ngươi không tốt trước, cũng đều là ta một mực đang chiếu cố ngươi đâu. Do ta đang nuôi nhà đâu. Hừ, biết, ta dĩ nhiên biết. Lâm Kiệt dùng nĩa nhỏ xâm một khối quả xoài, đưa vào Lâm Miểu trong miệng, nói, ở thời điểm khó khăn nhất, đều là ngươi đang khổ cực chống đỡ. Không có ngươi, cũng chưa có bây giờ ta. Ngươi biết một điểm này, liền tốt. Lâm Miểu nhai quả xoài, hàm hồ không nói rõ, ăn trái cây sau đó. Lâm Miểu có xúc động nói, như vậy sinh hoạt, để cho ta có chút mê mệt, có ngươi như vậy một cái không gì không thể ca ca. Ta cảm giác được mình cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày hưởng thụ là tốt, nhưng là cái này nhờ giúp đỡ video, lại để cho ta thanh tỉnh rất nhiều hơn. Chung quanh còn có rất nhiều xem chúng ta trước như nhau. Sinh hoạt khốn khổ người. Mà ca ca ngươi cũng vội vàng học tập, còn muốn chữa bệnh cứu người. Ta ta không thể còn như vậy. Không có chuyện làm đi xuống. Khả Hinh tỷ, nếu thành lập một cái từ thiện quỹ, ta liền muốn tham dự vào. Hết mình cố gắng đi trợ giúp những cái kia đã từng và chúng ta như nhau. Không chỗ nào dựa vào người. Lâm Kiệt không tự chủ được cười. Nói, Miểu Miểu, ngươi trưởng thành, cũng thành thục. Lâm Miểu chính là hừ một cái. Bất mãn nói, ta và ngươi lớn như nhau. Có được hay không? Tới, chúng ta tiếp tục ca hát. Cho đến sắc trời hơi đen, Lâm Kiệt mới lái xe chở Lâm Miểu trở lại nhà trọ Tường Thái. Ngay tại lái xe vào nhà để xe dưới hầm cửa vào lúc đó, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Lâm Miểu, bỗng nhiên hô, ca ca, chờ một chút. Lâm Kiệt lập tức đạp thắng gấp. Lâm Miểu mở cửa xe chạy ra ngoài. Ngay tại Lâm Kiệt vậy chuẩn bị một chút xe lúc đó, Lâm Miểu lại trở về, lẩm bẩm, ca ca, ta vừa mới nhìn thấy một cái người quen, nhưng là mới vừa rồi đi tìm, nhưng không có tìm được, có thể là ta hoa mắt đi. Lâm Kiệt một vừa khởi động xe tử, một bên hỏi, ai à, chính là cái đó đã từng tố cáo ngươi khốn kiếp, Hạ Cung Phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nối-nang-ma-qr/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.